Chương 276, Cổ Nguyệt Hiếu Kỳ. Trần Hy ở đơn giản cáo biệt Mạc Sơn sau đó, liền dẫn mọi người, nhanh chóng từ chỗ kia dãy núi miệng rời đi. Ở Trần Hy mấy người sau khi đi, những trung đó tam phẩm môn phái, liền bắt đầu nóng nảy trào dâng thảo luận, trong lời nói, không ngoài thiên đế phái ba chữ kia. Ngươi nói này thiên đế phái rốt cuộc là cái gì tới thậm chí ngay cả cổ nguyệt môn môn chủ cũng cam nguyện bái nhập trong đó, làm một gã tiểu tiểu đệ tử. Một tên trung tam môn chi chủ mơ ước nói, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Này thiên đế phái thật sự là quá mức đáng sợ, lại có thể từ những cổ lão đó thượng tam môn trong miệng đoạt thức ăn, thật là không tưởng tượng nổi. Lại một danh võ giả lên tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy rung động. Lưu đại ca, trước ngươi không phải nói này thiên đế phái, thiết trả cờ trả nở lưu cờ bên trong toàn quân bị diệt sao, bây giờ tại sao không nói chuyện? Một tên võ giả đột nhiên cười một tiếng, sau đó hướng về phía khác một tên đại hán trung niên nói. Hừ, ta xem này thiên đế phái cũng là chẳng có gì ghê gớm, phỏng chừng cũng liền là vận khí tốt mà thôi. Lưu đại ca lạnh rên một tiếng, sau đó liền cưỡng ép giải thích. Ha ha, còn nói nhân ra vận khí tốt, ta xem ngươi là ghen tị đi. Một tên khác môn phái chi chủ đột nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ. Ta ghen tị hắn ta đại cửa treo, dù nói thế nào cũng là bốn lưu môn phái, ở vào trung tam môn đỉnh phong tồn tại. Ta sẽ ghen tị một tòa tiểu tiểu lục lưu môn phái? Lưu đại ca con mắt trợn tròn, hắn nổi giận đùng đùng nói một câu. Lão Lưu, ngươi ở đây nhi giả trang cái gì lao sói vẫy đuôi? Mới vừa rồi thiên đế phái không lúc đi, ngươi tại sao không nói lời như vậy? Còn không phải sợ nhân ra tìm tơ ý cứ à? Ngươi trực tiếp đưa ngươi đại cửa treo tiêu diệt. Một tên bốn lưu môn phái trưởng môn lạnh giọng nói, nhìn về phía Lưu đại ca trong ánh mắt, càng là tràn đầy khinh bỉ thần sắc. Lưu đại ca trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, trăm miệng cũng không thể bảo chữa bên dưới, hắn chỉ có thể trợn một phất ống tay áo, sau đó liền không chút do dự mang theo chúng đệ tử quay đầu rời đi. Rất nhiều môn phái ở hơi do dự một hồi sau, liền cũng mau tốc độ rút lui rời khỏi nơi này. Nếu mỏ linh thạch đã có thuộc về, bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này, vậy cũng không có gì cần thiết. Chỉ có số rất ít lòng hiếu kỳ tương đối trọng môn phái, lựa chọn đi sâu vào đến trước đó phương bên trong dãy núi. Mà Phong Tuyết Sơn, liền bất ngờ thuộc về loại này. Mạc Sơn cùng Phong Tuyết Sơn Thái Thượng trưởng lao dẫn đầu, mang theo chúng đệ tử, trực tiếp bước chân vào trước mắt bên trong dãy núi. Mạc Sơn ở đi sâu vào đến dãy núi sau đó, hắn đi thẳng tới một nơi hố to trước. Nay cự trong hầm, thậm chí còn loáng thoáng có một tia nhàn nhạt linh lực đang lưu động. Rất rõ ràng, đây chính là trước mỏ linh thạch chỗ vị trí. Trần Trường Môn không hổ là tiền bối cao nhân, quả thật là tốt thủ đoạn. Thái Thượng trưởng lao chậm rãi thở dài, sau đó nhẹ giọng nỉ non một cái âm thanh. Thái Thượng trưởng lão, ngươi nói nếu như ta bây giờ nếu là bái nhập thiên đế phái lời nói, bọn họ còn có thể hay không thu ta? Mạc Sơn sắc mặt nhiều lần biến chuyển, cuối cùng hắn chậm rãi thở dài, sau đó lên tiếng nói. Thiên đế phái có thể hay không thu ngươi, lão hủ quả thật không quá rõ, bất quá nghĩ đến, bọn họ chắc sẽ không thu một cỗ thi thể. Thái Thượng trưởng lão cười lạnh một tiếng, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Ngạch, Thái Thượng trưởng lão, ngài đây là làm gì? Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Mạc Sơn cảm giác mình lông tơ cũng dựng ngược, hắn vội vàng cười theo nói, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Hừ, Mạc Sơn, thật tốt đem ngươi làm Phong Tuyết Sơn chi chủ không tốt sao? Lão muốn những thứ này có không làm gì sao? Thái Thượng trưởng lão nhẹ nhàng giơ giơ ống tay áo. Hắn thu liễm lại trên người mình sát khí, sau đó trầm giọng nói một câu. Thực ra không chỉ là Mạc Sơn hối hận, ngay cả Thái Thượng trưởng lao chính mình, cũng có một loại quay đầu gia nhập thiên đế phái xung động. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, bây giờ thiên đế phái, phỏng chừng đã coi thường hai người bọn họ rồi. Huống chi, hai người bọn họ đối Phong Tuyết Sơn cảm tình rất nặng, là không phải có thể tùy tiện dứt bỏ. Cho nên, đối với gia nhập thiên đế phái loại chuyện này, bọn họ cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi. Bên kia, Trần Hy mấy người ngồi kim xí long điêu, rất nhanh liền trở về Tứ Tượng Sơn. Sở Vân trở về đến thiên đế phái sau đó, liền trực tiếp trở lại gian phòng của mình bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Bởi vì Sở Vân trước tu vi, đã từng bị Hoàng Tuyền vượt qua. Cho nên, Sở Vân bây giờ cũng si mê với chính giữa tu hành, muốn cùng Hoàng Tuyển tranh cao thấp một cái. Sư tôn, ta đồ đệ này nên an trí ở nơi nào cùng các đệ tử trọng yếu đặt chung một chỗ sao? Hoàng Tuyển khe khẽ thở dài, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi. Ân Cổ Nguyệt dù sao cũng là ngươi thủ tịch đệ tử, và tập tọa cũng coi là nhất mạch tương thừa. Môn phái tài nguyên phương diện, liền cùng ngươi cùng Sở Vân một cái đãi ngộ đi. Trần Hy chậm rãi trầm ngâm một tiếng, trong lòng liền có quyết định, vì vậy hắn mở miệng nói. Đúng sư tôn, đệ tử minh bạch rồi. Hoàng Tuyền chậm rãi lui về phía sau hai bước, sau đó liền đối với Trần Hy thật sâu bái một cái. Chờ một chút, bổn tọa cảm thấy cần phải có chút hạn chế. Như vậy đi, bổn tọa cho phép tiến vào tàng kinh các tầng thứ 9 một lần, nàng có thể lựa chọn sử dụng một môn công pháp tu luyện, sau này liền lại cũng không có thể tiến vào. Trần Hy khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó liền nhẹ giọng nói một câu. Trần Hy từ khai sáng thiên địa phái tới nay, mặc dù thu Hoàng Tuyển Tam tên đệ tử, nhưng là lại một mực cũng không đối với bọn họ dạy dỗ quá. Cũng may ba người bọn họ tư chất tương đối cao, hơn nữa tảng kinh các bên trong công pháp rất là thần kỳ, nhờ vậy mới không có đi đường nghiêng. Cầu Nguyệt làm Hoàng Tuyển đệ tử thân truyền, hắn có thể nắm giữ cùng sư tôn như thế tu hành đãi ngộ, nhưng là liên quan tới tầng thứ 9 tàng kinh các, kia vẫn còn cần hạn chế một phen. Sư tôn, không bằng như vậy như thế nào toàn bộ nhị đại đệ tử, cũng chỉ có thể tiến vào tàng kinh các đệ bát tầng, chưa tra y qua cho phép dưới tình huống, không phải tự tiện vào tầng thứ 9. Nếu là biểu hiện ưu dị, hoặc là vì tông môn lập được đại công lời nói, có thể do kỳ sư phụ truyền thụ một môn tuyệt học chân phái, hoặc là để cho mình tiến vào tàng kinh các một lần. Hoàng Tuyến nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hơi chút suy tư một chút, sau đó liền làm bổ sung. Như thế cũng tốt. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi gật đầu một cái. Sư tôn, kia Cổ Nguyệt bái sư buổi lễ lại nên ở ngày nào cử hành? Hoàng Tuyến khẽ gật đầu một cái, tiếp theo sau đó nói. Chuyện này tạm thời lui về phía sau thả để xuống một cái đi, bổn tọa dự định trước tăng lên một chút môn phái cấp bậc. Thuận tiện cử hành một lần thu đồ đệ đại điển, đến thời điểm cùng nhau nữa tổ chức cũng không muộn. Trần Hy thoáng suy tư trong chốc lát sau, liền trực tiếp cho Hoàng Tuyển câu trả lời. Sư tôn, đệ tử kia xin được cáo lui trước, sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Hoàng Tuyển nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chậm rãi lui về phía sau hai bước, lần nữa hướng về phía Trần Hy thật sâu bái một cái. Ừm. Trần Hy thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó liền nhẹ nhàng phất phất tay. Hoàng Tuyên nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng, sau đó liền rời đi Trần Hy căn phòng. Vừa mới từ Trần Hy căn phòng đi ra, Hoàng Tuyên một cái không chú ý, liền đụng phải một cái Tịnh Lệ bóng người. Sư phó, ngài và sư tổ hắn lao nhân ra cũng nói cái gì? Con mắt của Cổ Nguyệt sáng lên, sau đó liền đối với Hoàng Tuyên hỏi. Bái sư buổi lễ tạm thời theo sau, mấy ngày nay, ngươi trước hết đợi ở Thiên Đế phái đi. Tứ Tượng Sơn bên trong, ngoại trừ tàng kinh các tầng thứ 9 trở ra, những địa phương khác, ngươi có thể tùy ý xuất nhập. Hoàng Tuyên nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt, sau đó liền nhẹ giọng nói một câu. Sư phó, nhà vệ sinh nam cũng có thể sao? Cổ Nguyệt nghe được Hoàng Tuyên lời nói sau, nàng theo bản năng hỏi một câu. Hoàng Tuyên một con hắc tuyến, trong lòng đột nhiên có chút hối hận.